Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 802, Vũ Mâu tự bạch 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên đem tin tức Tề Nhạc cứu Tuyết Tâm Liên Vương nói cho Tuyết Nữ cùng Văn Đình nghe, tin tức này đã làm Tuyết Nữ kích động suốt một ngày trời, hiện giờ nàng chỉ chờ mong hai người cha của mình trở về, cha ruột được cứu vớt nên tâm tình của nàng cũng xuất hiện một ít biến hóa, không hiểu, cảm giác với Tề Nhạc cũng từ từ biến đổi. Tập đoàn Kỳ Lân trải qua khoảng thời gian này đã tạo dựng được chút ít tiếng tăm, dưới sự điều hành của Hải Như Nguyệt đã khiến tập đoàn Kỳ Lân hoàn thành quá trình quảng bá hình ảnh và thương hiệu. Địa chỉ tập đoàn cũng đã có rồi, đăng ký tài chính 100 triệu. Có số tài chính khổng lồ này hơn nữa, Như Nguyệt còn đưa các quy trình hoạt động vào nề nếp, cả tập đoàn đã đi vào quỹ đạo, hiện tại chỉ chờ Tề Nhạc sau khi trở về thì đi lấy hoa quả thôi. Có thể ban đầu có ký kết quảng cáo với Tiểu Lâu, cho nên trong khoảng thời gian này Văn Đình cùng Tuyết Nữ dù phơ thường tín nhiệm Tề Nhạc nhưng vẫn lo lắng, các nàng cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh. Văn Đình trên phương diện kinh doanh không hiểu nhiều nhưng Tuyết Nữ chính là thiên tài khó gặp, lại có Hải Như Nguyệt phụ trợ, hai nữ đã trở thành chủ tịch và tổng giám đốc của tập đoàn Kỳ Lân rồi, các nàng đều rất hiểu Tề Nhạc, biết rõ lần nhà anh lập tập đoàn Kỳ Lân là vì hắn muốn có cơ nghiệp của bản thân, cho nên trước khi hoàn thành các công việc các nàng đều muốn đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào trong đó. Văn Đình mỉm cười nói, chắc có lẽ không quá lâu Tề Nhạc không phải gọi điện thoại nói sao, hắn nói sau khi giải quyết xong công việc sẽ quay về rồi mà. Tuyết Nữ nhẹ nhàng lắc đầu, trên gương mặt đẹp xuất hiện thần sắc lo lắng. Mẹ, không biết vì cái gì trong nội tâm của con có chút cảm giác bất an, dường như cha đang gặp chuyện nguy hiểm gì đó. Sắc mặt Văn Đình hơi đổi, an ủi. Sẽ không có chuyện đó đâu, với thực lực của Tề Nhạc hiện giờ dù gặp phải đối thủ cường đã ít nhất tự bảo vệ mình là không có vấn đề. Huống chi bản thân hắn là người giỏi về sáng tạo kỳ tích, từ thời kỳ viễn cổ cự thú quay về hắn có được Hiên Viên Kiếm. Ở phương Tây có kẻ nào uyếp tình mạng của hắn chỉ sợ là chuyện khó xảy ra. Tuyết Nữ gật gật đầu, nói. Hy vọng là như vậy đi. Đúng lúc này sắc mặt Văn Đình cùng Tuyết Nữ biến đổi, bởi vì bọn họ cảm giác không gian chung quanh mình hiện giờ có biến hóa, gian phòng sạch sẽ đã biến mất, một cổ khí tức tà ác cực mạnh xuất hiện trong phòng, tất cả mọi thứ chung quanh sinh ra biến hóa, khí tức năng lượng tà ác khổng lồ làm cho hai nữ cảm thấy hít thở không thông. Hai người yêu hoảng sợ nhìn nhau, trong bóng đêm xuất hiện hai đạo hào quang, Văn Đình bảo hộ trước người Tuyết Nữ, Tuyết Nữ hừ lạnh một tiếng, hai tay bắt thủ ấn kỳ dị, hào quang màu xanh xuất hiện giữa ngực của nàng và ngưng kết thành một mặt kính trước ngực, hào quang của mặt kính này như chất tẩy rửa có khả năng xua tan khí tức tà ác chạm vào nó, tuy chỉ bảo hộ trước người của các nàng nhưng áp lực đã giảm xuống trên phạm vi lớn, hào quang trên người Văn Đình và Tuyết Nữ tăng vọt. Văn Đình khẽ quát một tiếng. Người nào, đây là biệt thự Long Vực, chỉ ít có 5 chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đang ở lại, đối phương có thể vô thanh vô tức xâm nhập vào, có thể thấy được thực lực cường đại cỡ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng thực lực của Văn Đình và các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần không thể so sánh được, chỉ sợ cũng chỉ có Như Nguyệt là có thể so sánh được thôi, nhưng lúc này cảm giác đè nén rất khó chịu xuất hiện, loại khí tức cường hoành này Tề Nhạc không làm được, nàng thật sự nghĩ không ra rốt cuộc là lực lượng tà ác nào mà mạnh như vậy. Âm thanh trầm thấp vang lên trong phòng, tôi không có ác ý, nhưng mà thời gian của các người không còn nhiều. Âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền tới khiến cho Văn Đình cùng Tuyết Nữ không cách nào tìm được vị trí của đối phương. Văn Đình lãnh đạm nói, ngươi là ai, giấu đầu lộ đuôi thì tính toán là bổn sự gì, đi ra đây. Các ngươi không cần biết rõ tôi là ai, chỉ cần biết rõ Tề Nhạc hiện tại đã đến cảnh sống chết trước mắt, chính là thời khắc nguy cấp nhất, nếu như các người muốn hắn sống thì không nên chen ngang lời tôi nói. Âm thanh trầm thấp trung tính, thậm chí ngay cả giới tính cũng không phân biệt được. Nghe những lời này Văn Đình cùng Tuyết Nữ đồng thời biến sắc, Tuyết Nữ dẫn đầu nhịn không được lên tiếng nói. Nói, cha của tôi thế nào rồi? Tôi không tin ngươi có thể xúc phạm cha tôi. Tuy trong miệng của nàng nói như vậy nhưng tâm đang run rẩy lên, dù sao địch nhân trước mặt mang lại cảm giác áp bách quá cường đại, với thực lực này mà đi đối phó Tề Nhạc tuyệt đối không phải là không được. Không phải tôi làm hắn thế nào, bản thân của hắn đang lâm vào vực sâu tử vong mà thôi, mà bây giờ chỉ có các người mới cứu hắn được, xem đi. Vừa nói trong bóng tôi đã sáng lên, một đạo hào quang từ vị trí cửa sổ của căn phòng sáng lên, quang ảnh dần dần khuếch trương rộng ra thẳng đến khi đạt tới đường kính 1 mét thì dừng lại. Bắt đầu từ lúc này quang ảnh từ trong vòng tròn này lờ mờ hiện ra, thời gian không dài quang ảnh đã bắt đầu xuất hiện biến hóa, mà hình ảnh nó phản chiếu chính là lúc Tề Nhạc bắt đầu bị Vũ Mâu hấp thu đại lượng năng lượng tự nhiên và sinh mệnh lực. Văn Đình cùng Tuyết Nữ đồng thời căng thẳng, nhìn thấy lục sắc quang mang không ngừng từ trong người Tề Nhạc thoát ra ngoài cùng với thần sắc thống khổ trên mặt của Tề Nhạc, tâm của các nàng đặt lên cổ họng. Tuy đây chỉ là ảo cảnh nhưng mà trong mắt của các nàng rất rõ ràng những cảnh này khó giả tạo được. bởi vì năng lượng tự nhiên của Tề Nhạc không phải người ngoài có khả năng biết được. Không, điều này không có khả năng, tại sao lại biến thành như vậy? Văn Đình cùng Tuyết Nữ chăm miệng một lời sợ hãi nói ra. Người thần bí không nói lời nào, âm thanh và quang ảnh trước mắt lại hiện ra tiếp, đây là cảnh Vũ Mâu từ trong Kỳ Lân Châu lao ra đến cảnh Vũ Vân cùng Vũ Mâu ngả bài hoàn toàn hiện ra trước mặt của hai người, các nàng nhìn thấy gương mặt tịch mịch của Tề Nhạc lúc sắp chết, tâm của Văn Đình đang run rẩy. Không, đây là những chuyện đã xảy ra, hiện tại tính mạng trong người Tề Nhạc đã khô kiệt. Năng lượng trong cơ thể hoàn toàn tiêu hao hết, mà muốn cứu vãn tính mạng của hắn chỉ có các ngươi thôi. Âm thanh trầm thấp lại vang lên. Lúc này Văn Đình cùng Tuyết Nữ đã bất chấp thân phận của đối phương là gì, Văn Đình không thể chờ đợi được hỏi. Phải làm thế nào mới cứu Tề Nhạc được, người muốn cái gì, âm thanh trầm thấp lại vang lên, tôi không cần cái gì cả chỉ muốn giúp đỡ các người mà thôi. Đừng tưởng rằng trên người có khí thức tà ác thì nhất định là người tà ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại các người muốn cứu hắn thì các người đều phải muốn trả giá bằng tính mạng. Tề Nhạc là đồ ngốc liên tiếp chiến đấu với keo thù cường đại nên năng lượng tiêu hao không còn, lúc này lại bị nha đầu Ai Lạp hấp thu tánh mạng chi nguyên khô kiệt, cho dù dùng thực lực cường đại như tôi cũng không cách nào cứu mạng của hắn được. Muốn cứu hắn chỉ có hai phương pháp, cách trương,